Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, nóng nảy nhất hoa hồng chiến tranh Derby. Leeds United đội sắp nghênh chiến quỷ đỏ MU đội. Đây là doa dẫn đầu Leeds United đội quay về giải ngoại hạng Anh về sau. Lần thứ nhất cùng quỷ đỏ MU đội giao thủ. Đây cũng là đỏ hoa hồng trắng lại một lần giao phong. Hai đội ở giữa ân oán kéo dài trên trăm năm. Này chủ yếu nguyện ý làm năm lịch sử vấn đề. Liền là năm đó Lancashire và Yoke quận ở giữa, hoa hồng chiến tranh. Thậm chí, thế kỷ trước thời năm 1970 thời điểm. Nước Anh Hooligan thịnh hành thời điểm. Leeds United Hooligan tổ chức Leeds uống thuốc băng cùng MU Hooligan tổ chức Hồng quân là ủ. Thành nhiều lần chứ danh Hooligan đổ máu bạo lực sự kiện. Chấn kinh trong ngoài nước. Đây là để hai đội ở giữa ân oán tiếp tục kích thích. Hiện tại Hooligan là đạt được một chút khống chế. Nhưng là hai đội fan bóng đá ở giữa mùi thuốc súng là càng thêm nồng đậm. Giữa bọn hắn cừu hận. Tức thì bị Daily Telegraph quan danh vì nước Anh nóng nảy nhất đồng thời cũng tối làm cho. Người khó hiểu cừu hận. Chỉ cần cái này hai đội giao thủ một cái, kia không khí tuyệt đối nóng nảy. Hai đội ở giữa fan hâm mộ bóng đá kia là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Làm sao có thể nhói nhói đối phương liền dùng dạng gì phương pháp. Dù sao lão tử liền là không thể đủ để ngươi dễ chịu. Tại tranh tài trước mấy ngày, song phương fan hâm mộ bóng đá cũng đã bắt đầu đối phương đối phun. Bọn hắn tại mạng xã hội trên bình đài điên cuồng công kích tới đối phương. Còn có người thì mời tầm đồng bọn của mình cùng đi làm cừu địch. Có một vị MU fan bóng đá tại internet xã giao trên bình đài phát lên một tấm hình. Kia là hắn nắm lấy một thanh chùm tua đỏ trường thương hình ảnh. Hắn phối hữu văn tự là như vậy. Các huynh đệ, lão tử trường thương đã đói khát khó nhịn. Theo ta vừa đi công chiếm Elland Road. Còn có MU đội fan bóng đá là như thế này viết. Này, bọn tiểu nhị, hiện tại là nên chúng ta đi đánh nằm bẹp Leeds United tạp toái môn. Đều hành động đi, cũng có MU fan bóng đá nói như thế đường. Ta chờ ngày này đã rất lâu. Lão tử đại đao đã đói khát khó nhịn. Các huynh đệ, đi theo ta đã chuẩn bị xong vũ khí bí mật. Leeds United rất nhanh liền muốn xuống địa ngục. Còn có một số MU fan hâm mộ bóng đá ngôn luận càng thêm chướng mắt càng thêm huyết tinh. Những này ngôn luận cùng hình ảnh là kích thích rất nhiều người adrenaline tiêu thăng. Cũng là để rất nhiều người không rét mà run. Sợ hãi không thôi. Ở thời điểm này, tự nhiên cũng là có rất nhiều MU fan bóng đá là cầm doa khai đao. Cây độc châm chọc công kích lấy doa. Thậm chí còn có người p một chương đồ. Doa bị treo ở đài hành hình lên. Vẫn xứng lấy văn tự. Tên điên doa tội ác tài trời. Phán xử may mắn. Hôm nay hành hình. Còn có MU fan bóng đá p một chương đồ. Bức tranh này là doa quỳ gối MU tiêu chí trước mặt. Bị đao phủ một đao chặt xuống đầu. Đẫm máu đầu trực tiếp trượt xuống đến MU tiêu chí bên cạnh. Kia trong đầu chảy ra đỏ tươi huyết dịch thì là hướng chảy MU đội tiêu chí. Giống như chính là doa máu nhuộm đỏ MU tiêu chí đồng dạng. Tên này tên là quỷ đỏ thứ nhất kỵ sĩ, dân mạng. Vẫn xứng có dạng này văn tự. Là thời điểm cầm tên điên doa đầu lâu đến tế cờ. MU fan hâm mộ bóng đá chính là dùng loại này đẫm máu phương thức đến công kích lấy Leeds United. Cùng doa, bởi vậy nhưng gặp bọn họ đối với Leeds United đội lớn bao nhiêu cừu hận. Tự nhiên. Leeds United bên này cũng không ngoại lệ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đồng dạng là tại internet xã giao trên bình đài hô bằng dẫn bạn. Cộng đồng công kích MU đội. Có Leeds United fan hâm mộ bóng đá là như thế này viết. Các huynh đệ nên xuất phát đi Elland Road sân bóng. Chúng ta nên cho MU tạp toái khắc sâu nhất dạy dỗ. Cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Xa xa xa. Cuối cùng vài cái chữ to, vẫn là tăng thêm đẫm máu đặc hiệu, nhìn qua vô cùng dọa người. Còn có Leeds United fan hâm mộ bóng đá là như thế này viết. Các huynh đệ, đều có súng chi không có. không có hướng nơi này nhìn. Ta chỗ này bán ra các loại súng đạn. Chỉ cần ngươi xuất ra Leeds United cùng MU đội tranh tài vé vào cửa làm bằng chứng. Ta đều một chiếc bán ra. Tại cái này mặt, hắn vẫn xứng lên rất nhiều súng ống hình ảnh. Phía trên cơ hồ là cái gì thương đều có. Dài ngắn, hiện tại quá khứ, trong nước nước ngoài, đơn giản chính là một cái di động kho vũ khí. Thậm chí cuối cùng một chương hình ảnh còn xuất hiện pháo cối. Ông trời của ta a, gia hỏa này đến cùng được nhiều hung ác MU người a. Đồng dạng, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là p rất nhiều đô. Alex Ferguson cùng Joa là một cái đãi ngộ. Bọn hắn đều bị p lên đài hành hình. Đồng thời đều hợp với đẫm máu văn tự. Song phương fan hâm mộ bóng đá trên Internet là phát tiết mình lửa giận trong lòng. Cho trận đấu này tăng thêm càng nhiều khẩn trương cùng nguy hiểm bầu không khí. Mà lúc này, một vị MU già fan bóng đá tại Internet xã giao truyền thông bên trên phát ra dạng này văn tự. Ta sẽ không mang theo ta 5 tuổi tiểu tôn tử đi Ellen Road sân bóng. Mặc dù hắn phi thường muốn đi, nhưng là các người biết, chỗ nào quá loạn, mà còn có Leeds United fan hâm mộ bóng đá công bố. Ellen Road sân bóng hôm nay không tiếp đãi bất luận cái gì nhỏ hơn 16 tuổi hài tử. Bởi vì chúng ta muốn đại chiến một trận. Những này ngôn luận cũng không để cho mọi người cảm thấy ôn nhu cùng hổ thẹn. Ngược lại là càng nhiều một tia huyết tinh cùng khí tức nguy hiểm. Đều không cho hài tử đi vào. Một ngày này các ngươi đến tột cùng muốn ồn ào ra nhiều động tĩnh lớn đến a. Toàn nước Anh đều chú ý tới trận đấu này. Trận đấu này đến tột cùng sẽ hướng về phương hướng nào phát triển. Bọn hắn thật là biết. Rất bình thường không rõ ràng. Nhưng là, bọn hắn đối trận đấu này là phi thường chờ mong. Đây tuyệt đối sẽ là một trận ghi vào lịch sử tranh tài. Tựa như trước đó Leeds United đội cùng MU đội mỗi một trận đấu đồng dạng. Kỳ thật liền xem như không nhìn thấy những mảng lưới này bên trên ngôn luận. Leeds nơi đó cảnh sát đều sẽ vô cùng coi trọng. Đây là một trận bị liệt là nguy hiểm đẳng cấp phi thường cao một trận đấu. Leeds nơi đó cảnh sát cơ hồ là toàn thể xuất động. Còn có cảnh sát giao thông hiệp sĩ bắt cướp công ty bảo an nhân viên đều xuất động. Đây quả thực cùng thành thị chống khủng bố là giống nhau như đúc. Thậm chí còn lại qua mà không bằng. Nếu như không phải fan bóng đá du khách nước ngoài lại tới đây. Hắn khẳng định sẽ coi là Leeds có phải hay không muốn đánh trận. Hay là có phải hay không có phần tử khủng bố tập kích Leeds. Trận thế này thật là quá dọa người. Mà lại lúc buổi tối. Leeds còn thực hành cấm đi lại ban đêm. 9 giờ tối về sau. Người đi trên đường cũng rất ít. Này hòa bình lúc cũng không đồng dạng. Bình thường lúc này mọi người sống về đêm vừa mới bắt đầu đâu. Nhưng là mấy ngày nay không được. Người đi trên đường thật là quá ít. Thay vào đó thì là người mặc cảnh. Phục võ trang đầy đủ tuần cảnh. Cái này bảo an không khí đủ để chứng minh hết thảy. Tranh tài cùng ngày, MU đội xe buýt đến Leeds trên đường chính là bị cảnh sát bảo vệ. Tiến vào Leeds về sau liền là có 5 lượng nhiều phòng ngừa bạo lực xe cảnh sát bảo hộ lấy MU đội. Xe buýt, bảo đảm MU đội đám cầu thủ không nên bị Leeds United fan hâm mộ bóng đá cho tổn thương đến. Tràng diện này thật là cực kỳ giống một bộ thành thị chống khủng bố phim. MU đội đám cầu thủ đều là cực kỳ nghiêm túc ngồi tại trên xe buýt. Biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Ferguson trên mặt thì càng nhiều hơn chính là có chút bận tâm. Bởi vì song phương fan hâm mộ bóng đá thật là quá điên cuồng. Hắn thật sợ trận đấu này bên trong xuất hiện chút chuyện gì đó. Nhưng là, Ferguson cũng không sợ Leeds United đội. Trận đấu này làm như thế nào đá còn phải làm sao đá. Bọn hắn MU đội chính là đến Leeds thu hoạch thắng lợi. Xe buýt là tới gần Ellen Road sân bóng. Đường đi chung quanh người đi đường là càng ngày càng nhiều. Người mặc Leeds United màu trắng quần áo chơi bóng fan bóng đá cũng là càng ngày càng nhiều. Ferguson lập tức quay đầu đối trên xe đám cầu thủ nói ra. Các ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Biết không? Đúng vậy. Ferguson là thật sợ hãi MU đội đám cầu thủ thụ thương. Hắn là lo lắng nhắc nhở lấy MU đội đám cầu thủ. MU đội đám cầu thủ khuôn mặt lạnh lùng nói ra. Yên tâm đi, đầu nhi, chúng ta sẽ chú ý. Ferguson cẩn thận nhìn đệ tử của mình. Sau đó là gật đầu. Mà lúc này đây, tiếp vào hai bên Leeds United fan hâm mộ bóng đá là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn thấy được MU đội xe buýt về sau chính là điên cuồng mắng MU đội đám cầu thủ. Thậm chí còn quơ rất nhiều vũ nhục tính chất cờ xí. Nhìn qua là phi thường điên cuồng. Thậm chí còn có Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hướng về MU đội xe buýt ném hòn đá nhỏ. Hung hăng nện ở MU đội xe buýt pha lê bên trên. Phát ra binh binh phanh phanh thanh âm. Cảnh sát chung quanh cùng bảo an cầu nhân viên là nhao nhao hành động. Xua đuổi truy đuổi bắt giữ lấy những này gây chuyện fan hâm mộ bóng đá. Những này fan hâm mộ bóng đá là một bên điên cuồng chạy tầm thường lớn tiếng mắng MU đội đám cầu. Thủ, nhìn đến đây, MU đội đám cầu thủ sắc mặt là càng thêm kém. Thậm chí rất nhiều người trong mắt còn dịn ra vô tận hàn ý. Nơi này đều đã có nhiều như vậy Leeds United fan bóng đá. Vậy bọn hắn chỗ xuống xe có phải hay không đã bị Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cho bao vây? Đâu, MU đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt vô cùng khó coi. Đồng thời trong lòng cũng là có chút lo sợ bất an. Chờ lấy MU đội xe buýt đi tới sắp chỗ xuống xe thời điểm. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là chấn động. Nơi này thật là rất nhiều người. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt là khó nhìn lên. Những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng MU đám cầu thủ. Còn có rất nhiều người là giơ cao lên đẫm máu áp phích hù dọa lấy MU đội đám cầu thủ. Bọn hắn là như người sóng đồng dạng điên cuồng mà dâng tới MU đội xe buýt. Nhìn đến đây, Ferguson sắc mặt vô cùng khó coi. Sắc mặt tái xanh. Tràng diện này thật là quá bốc lửa. Ferguson đối với mình đám cầu thủ nhân sinh cảm giác an toàn đến lo lắng. Đồng thời hắn cũng là đối lít nơi đó bảo an hệ thống vô cùng tức giận. Cái này là thế nào làm? Cứ như vậy bảo an hệ thống. Các ngươi tháp mã chính là bất tài không kiếm sống sao? Hiện tại hình thức rất bình thường nghiêm trọng a. MU đội đám cầu thủ đến cùng xuống không được xe đâu. Không hạ xe. Cái này không phải nói rõ bọn hắn MU người sợ bọn hắn Leeds United người rồi sao? Cái này nếu là xuống xe, nhân sinh của bọn hắn an toàn lại nên như thế nào bảo hộ đâu? Mặc dù, lúc này người mặc màu vàng cảnh giới phục bảo an nhân viên là dùng bức tường người đem cảm xúc kích. Động Leeds United fan hâm mộ bóng đá cho cách ly đến rất xa vị trí. Nhưng là không khí hiện trường vẫn khẩn trương như cũ. Lúc này, MU đội đám cầu thủ vẫn là không biết sợ đi xuống xe. Giggs vừa xuống xe liền nghe đến vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề mắng. Giggs tạp toái. Đáng chết tạp toái Giggs. Cút nhanh lên về ngươi Will đi thôi. Nơi này không phải không đợi địa phương. Tạp toái. Mỗi một vị xuống xe MU cầu thủ đều bị Leeds United fan hâm mộ bóng đá cuồng mắng tạp toái. Thậm chí còn có Leeds United fan bóng đá hướng MU fan bóng đá cuồng ném vật cứng. MU đội đám cầu thủ tựa hồ là đang một trận oanh tạc bên trong vọt vào cầu thủ thông đạo. Alex Ferguson là vô cùng tức giận. Hướng về phía cầu thủ chỗ lối đi các ký giả truyền thông hô. Leeds United người liền là một đám lưu manh. Một đám tội phạm. Sau đó, Alex Ferguson là phẩy tay áo bỏ đi. Lưu lại thì là một đám hai mặt nhìn nhau các ký giả truyền thông. Mặc dù Alex Ferguson dạng này phẫn nộ bọn hắn là gặp nhiều. Nhưng là vẫn để bọn hắn giật nảy cả mình. Bất quá, nhìn thấy hiện trường tình huống này. Bọn hắn cũng là có thể lý giải Ferguson phẫn nộ. MU đội không dễ chịu. Kỳ thật Leeds United đám cầu thủ đồng dạng không dễ chịu. Những này từ Manchester tới fan bóng đá. Không đi nghênh đón bọn hắn đội chủ nhà MU đội. Mà lại là chạy tới nghênh đón Leeds United đội cầu thủ. Leeds United đám cầu thủ là tao ngộ cùng MU đội đám cầu thủ đồng dạng đãi ngộ. Do sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Những này MU fan hâm mộ bóng đá cũng là quá điên cuồng. Doa lúc xuống xe còn thiếu một chút bị một viên cái bật lửa cho đánh trúng. Đây chính là đem Leeds United đám cầu thủ cho giật nảy mình. Bọn hắn là nhao nhao xông lại bảo hộ Doa. Doa là hô to một tiếng. Đi đi đi, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta đi vào. Ta chỗ này không muốn các ngươi quản. Doa là thật sợ hắn đám cầu thủ thụ thương a. Hắn thụ thương không có cái gì đại sự. Đám cầu thủ thụ thương vấn đề này liền lớn a. Nếu là chủ lực cầu thủ thụ thương. Cái này trước đó chiến thuật chẳng phải toàn bộ xáo trộn không còn giá trị rồi a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.